sau khi Bạch Nguyệt Quang trở về thế thân rơi vào nguy cơ thất nghiệp. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com 11. Nói đến ông chủ thế thân quan sát một thời gian, cảm thấy vị tổng tài này rất thú vị, quả thực giống như là một bá tổng công từ trong tiểu thuyết đi ra. Sao gọi là bá tổng công ư, thì chính là sáng nắng chiều mưa giữa trưa nổi gió chớ sao. Lúc vui ấy à, khi cậu nấu cơm, tổng tài liền sẽ đứng ở bên cạnh xem, còn sẽ ôm cậu từ phía sau, ăn vụng thức ăn mới vừa nấu xong, khen tay nghề cậu tốt. Còn khi mà không vui á, nguyên bàn ăn cho anh lật nè. Có đôi khi tổng tài đang nổi nóng, còn sẽ bảo cậu cút xéo, nói cậu cả ngày bày ra cái mặt thối đó cho ai xem, nếu không muốn ở nữa liền tự mình cút đi. Nghe xong trong lòng cậu chợt căng thẳng, vội van xin hắn. Tôi không đi, thấy cậu xin tha thứ, vẻ mặt tổng tài liền dễ coi hơn chút. Cậu lại nói tiếp, nếu như anh sa thải tôi sẽ không chủ động từ chức đâu, tôi phải lấy được bồi thường hợp đồng. Cuối cùng cậu không lấy được bồi thường hợp đồng, mà là lấy được phí tăng ca. 12. Đương nhiên lúc tổng tài đại nhân muốn ôn nhu cũng có đôi khi tâm tình tốt, lại vừa vặn không công việc, tổng tài liền sẽ ôm cậu ngồi ở trên sofa, hai người cùng nhau làm ổ trên sofa xem TV. Đừng thấy vị tổng tài này bộ dạng vẻ mặt cao lãnh, kỳ thật rất dính người, không chỉ ôm, mà tay còn phải nắm, lúc nhàm chán còn nắm lấy ngón tay cậu chơi, quả thực là yêu thích không buông tay. Tay em vậy mà rất đẹp nha. Thế thân được trả lương theo giờ đang xem TV. Tổng tài cùng cậu mười ngón ta đan nhau, có loại cảm giác thân mật vượt qua cả kim chủ cùng người bao dưỡng. Tổng tài thấp giọng nói, em xem chúng ta như vậy có giống đang yêu đương hay không? Giống, thế thân xem đến chỗ phấn khích thuận miệng trả lời. Tổng tài tự mình nói xong lại cảm thấy không đúng, sửa lời nói. Cưng xứng sao, biểu tình thế thân tức khắc liền thay đổi, ngậm miệng lại, nét mặt bi thương khó nhịn rồi lại phải ra vẻ kiên cường. Tổng tài nhìn thấy, rốt cuộc sửa lại. Nói giỡn với em, vẻ mặt thế thân nháy mắt lại bình thường. Trong lòng tổng tài cảm thấy có chút kỳ diệu, có chút chua xót, lại có chút tư vị không hiểu ra sao. Mà trong lòng thế thân lại thở phào một hơi, ối đệt mẹ, ban nãy nhìn thấy một đoạn buồn cười muốn chết thiếu chút nữa cười thành tiếng, nếu không phải cậu dùng sức nín lại, khẳng định lại phải có heo kêu, ngồi xem TV có tính lương thật đúng là không dễ dàng gì. 13. Bình thường tổng tài tích chữ như vàng, thời điểm tâm tình tốt lời nói lại không ít. Đặc biệt là gần đây tổng tài có hành vi trầm mê trong cảm giác yêu đương, chung quy không có việc gì liền thích ôm thế thân nói chuyện, vừa nói còn phải vừa sờ sờ đầu tóc của thế thân. Có một ngày, tổng tài đột nhiên bạo ra câu chuyện của chính mình cùng Bạch Nguyệt Quang khi xưa. Hóa ra Bạch Nguyệt Quang là bạn cùng bàn cấp 3 của tổng tài, một thiếu niên văn nghệ cởi mở, ra thế tốt cũng rất giỏi giang, tốt nghiệp cấp 3 xong liền ra nước ngoài học tập mà tổng tài cũng lỡ mất cơ hội tỏ tình. Tổng tài nói xong, phát hiện thế thân vẫn không đáp lời. Tổng tài hỏi, làm sao, ghen rồi, kỳ thật thế thân chỉ là không biết nên nói cái gì, người khác đi ra ngoài xã giao thì nghe ông chủ ở đó tán dóc ba xạo, còn có thể dùng bữa giết thời gian, mà cậu hiện tại chỉ có thể bị tổng tài ôm vò đầu, có làm được cái gì á đâu. Bỗng nhiên tổng tài lại nói một câu không rõ ý tứ. Tôi không phải muốn so sánh em cùng cậu ấy. Thế thân, Góc Chuyện Audio.com, vội nói, tôi cùng cậu ấy một trời một vực, tôi nào dám so sánh cùng cậu ấy. Vậy sao em không nói lời nào? Tôi còn tưởng rằng em ghen tị cơ. Lúc một con khỉ bị một con khỉ khác đè bắt giận, bình thường cũng đâu nói lời nào. Thế thân thiếu chút nữa bị tổng tài nhổ chọc tóc. 14. Kể xong hồi ức năm cấp 3 của bản thân, tổng tài lại hỏi thế thân. Hồi em học cấp 3 thường làm gì? Thế thân trầm mặc không nói, cuối cùng nhìn đồng hồ một cái, vẫn là nói ra. Giọng nói của thế thân rất chậm, nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đang nói một chuyện chả liên quan gì tới bản thân. Nhưng mà khi cậu nói xong, tổng tài lại ôm cậu thật chặt khàn giọng nói. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với em. Thế thân liếc mắt nhìn đồng hồ trong lòng rất xúc động. Thật tốt quá, khống chế thời gian thỏa đáng quá, giờ vừa phải, phí tăng ca tới tay rồi. Cách chương.